Lãnh Hoàng Phế Hậu, chương 185, gocchuyenaudio.com. Tại sao, Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả kinh trong lòng. Nàng nhìn Lưu Ly rúc vào trong ngực Tiêu Mặc, nhìn Lưu Ly đỏ mặt nướng cá cho Tiêu Mặc, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không biết vì sao nha, địch ý đối với Lưu Ly hẳn là càng ngày càng nặng, thấy nàng ta thế nào không vừa mắt. Chẳng lẽ, đây chính là ghen trong truyền thuyết? Không, ta mới sẽ không vì tên cẩu hoàng đế kia mà ghen. Ta chỉ là không ưa nữ nhân đối với nam nhân lấy lòng cẩn thận như vậy thôi. Lúc này, có người đưa một ly rượu tới đây, Hạ Lan Phiêu định thần nhìn lại, lại phát hiện là bạn trai Xì Căng Đan của mình. A Khôn đỏ mặt nhìn Hạ Lan Phiêu tay cầm ly rượu lúng túng duỗi ở trước mặt nàng, mặt mày đều là sợ hãi bị cự tuyệt. Nhìn nam hài đơn thuần mà thiện lương như vậy, Hạ Lan Phiêu lòng mềm nhũn. Nàng nhận lấy ly rượu, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị lửa đốt, nóng đáng sợ. A Khôn thấy thế, D, D, L quý. D không N có chút hối hận mình không biết tửu lượng của Hạ Lan Phiêu mới mời nàng uống rượu, mà Hạ Lan Phiêu lại đỡ đầu có chút hôn mê mỉm cười với hắn. Còn có rượu không? Công chúa điện hạ quả nhiên là nữ nhi tốt của Khuyển Nhung. Công chúa ta cũng kính ngươi một ly. Mọi người thấy Hạ Lan Phiêu uống rượu dứt khoát hào phóng, rối rít lên phía trước mời rượu, mà Hạ Lan Phiêu cũng đều uống toàn bộ uống. Trong đám người, mọi người nâng cốc nói cười, cũng có người bắt đầu ca hát. Bọn họ ca có dễ nghe, có tục tằng, đều có khác biệt, tuy nhiên cũng chân thành mà trực tiếp. Vừa bắt đầu, Hạ Lan Phiêu còn nghe những tiếng hát kia trở về chỗ lời ca, nhưng về sau khi càng uống nhiều, nàng đã không cảm thấy những tiếng ca kia rất xấu rồi. Nàng cười ha ha, nắm tay A Khôn đang cùng nàng hát tình ca, mà mặt của A Khôn trong nháy mắt đỏ giống như ngọn lửa. Hạ Lan Phiêu nhìn chằm chằm A Khôn, cười hì hì nói. Ngươi là người thứ nhất hát tình ca cho ta. Thật ra thì ta thật sự rất bi thảm. Trước kia không ai theo đuổi, bây giờ vẫn là không ai theo đuổi, đều là bị một đám biến thái trêu chọc. Ngươi nói ta thế nào xui xẻo như vậy? Ngươi nói đi nói đi. Hạ Lan, ngươi say. Hạ Lan Phiêu không có ý thức được A Khôn đã bị một người đẩy sang một bên, ở trước mặt nàng đổi thành một người nam tử khác. Người nọ trầm tĩnh nhìn nàng, sờ cái trán nóng bỏng của nàng, đoạt lấy ly rượu trong tay nàng. Hạ Lan Phiêu chỉ có cảm giác bảo bối của mình bị cướp đoạt, D, D, L quý. D không N vội vàng đoạt lại ly rượu, hung ác nhìn người tới. Không cần ngươi lo, à thế nào ngươi bắt đầu nhìn quen mắt như vậy? Chẳng lẽ chúng ta quen biết, hình như ta là trượng phu của ngươi. Trượng phu, ngươi nói bậy, ngươi nói yêu thương tỷ tỷ ta còn không có, từ đâu tới trượng phu. Khốn kiếp, mượn cảm giác say, Hạ Lan Phiêu dùng sức cắn ở trên cánh tay người tới, sau đó hạnh phúc đi đi miệng, vẻ mặt khiêu khích. Bên tai của nàng tràn đầy tiếng hát đinh tai nhức óc, mà nàng đột nhiên đứng dậy, kêu lớn với mọi người. Mọi người im lặng, các ngươi ca được kêu là một đám không có tiêu chuẩn, vẫn là nghe ta hát đi. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn nàng, mọi người chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu hát, nha hát, mọi người nín thở trầm ngâm, muội muội ngươi ngồi đầu giường, ca ca ta trên bờ đi. Ân ân ái ái, dây kéo thuyền lay động từ từ. Tiểu muội muội ta ngồi đầu giường, ca ca ngươi ở đây trên bờ đi. gocchuyenaudio.com. Có thể là bởi vì uống rượu, Hạ Lan Phiêu đem đầu thuyền sống sờ sờ hát thành đầu giường, một người chia ra diễn hai vai. Nàng một hồi giả bộ dáng vẻ nam nhân vạm vỡ, một hồi lại cố ý làm bộ dáng như cô nương gia. Xấu hổ, D, D, L quý. D không N âm thanh gào khóc thảm thiết quỷ phụ thần công, thật là làm cho mọi người bị đụng ngã. Bọn họ cũng trầm mặc nhìn Hạ Lan Phiêu, mà Tiêu Mặc sờ đầu Hạ Lan Phiêu, bắt đầu đột nhiên ca sướng. Cô nương gia, giống nữ nhi gia, là từ hay dùng ở Trung Quốc. Đem mỗi ngày, làm thành là ngày cuối cùng tới yêu nhau. Từng giây từng phút, cũng mỹ đến nước mắt rớt xuống. Bài hát này là trước kia hắn nghe mẫu phi dạy phụ hoàng hát. Khi đó, phụ hoàng học rất nghiêm túc, rất bất đắc dĩ, mà mẫu phi cười đặc biệt. Kỳ quái, ngày ấy tâm tình mẫu phi rất tốt, khó được cùng hắn nói thêm vài câu. Bà nói cho hắn biết đây là tình ca, quê hương bà chỉ cần hát liền không có nữ nhân có thể ngăn cản. Tiêu Mặc còn nhỏ đã yên lặng nhớ này ca khúc sẽ làm mẫu thân vui mừng này, nhưng không có nghĩ đến hắn thật sẽ hát vì một nữ nhân. Tiếng hát của Tiêu Mặc trong suốt như sao tỏa sáng cả bầu trời đêm, ngay cả đệ nhất đanh ngày trước. Lưu Ly cũng đều nghe đến choáng váng. Hạ Lan Phiêu đã sớm gục xuống bàn mơ màng ngủ, D, D, L quý. D không N mà Tiêu Mặc đột nhiên ôm lấy nàng. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng như vậy, yêu thương như vậy, giống như ôm vật chân quý nhất trên thế gian. Ngươi muốn đi đâu? Lưu Ly chắn trước mặt Tiêu Mặc, tránh ra, ta không tránh, ngươi sắp thành thân với ta, tại sao còn ôm những nữ nhân khác? ngươi không thấy phụ lòng ta sao? Nếu không muốn chết liền tránh ra. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn Lưu Ly, trên người nghiêm trang khiến Lưu Ly cảm giác mình chưa bao giờ biết một người nam nhân như vậy. Nàng nhìn mặt mũi dịu dàng của Tiêu Mặc lúc hắn nhìn Hạ Lan Phiêu, nhớ tới từ trước tới nay Tiêu Mặc luôn đối với mình xa cách cùng không mặn không nhạt, tâm rốt cuộc lạnh. Nàng khẽ cắn răng, đang muốn nói gì đó, D, D, L quý. D không N lại có người ngăn cản nói. Lưu Ly, ngươi tránh ra đi. Vốn chính là người có tiếng hát đệ nhất có thể lựa chọn đồng bạn mình mến yêu, Tiêu Mặc hắn đã là đệ nhất, ngươi không thể không tuân theo quy định. Ta không muốn, Phi Lưu vẻ mặt đau khổ. Hạ Lan tỷ tỷ là của ta. Chấm, tộc trưởng đại nhân, ta hiểu rõ ta không thể thay đổi tộc quy định của tộc, nhưng Tiêu Mặc ngươi cũng không được đụng Hạ Lan tỷ tỷ. Nếu như ngươi ép buộc nàng sẽ bị chúng ta chìm đáy biển. Ly, nhốt anh Mặc vào lồng thả chìm xuống đáy biển đó, cây cây cây. Thật sao? Tiêu Mặc khẽ mỉm cười. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng. Nàng tự nguyện mà nói sẽ không trách ta rồi. Khách chương.